Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 563, Unlipped Knock. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu khá là kỳ quái khi mà Knock không ngừng nhìn lấy mình khi Eri thì thầm với nàng. Cậu dùng tay sờ đầu khi mà Knock liên tục nhìn mình với ánh mắt sáng. Làm sao? Nghe nói phương diện đó của anh rất mạnh. Một mình Eri không chịu được. Knock. Ryu nghe Knock hỏi cũng không biết là nàng đang nói về cái gì. Cậu thấy Eri dùng ngón tay của mình chỉ xuống bên dưới. Ryu theo đó nhìn xuống theo thì nhận ra tiểu đệ mình trải qua một trận xông pha với Eri vẫn là ngẩng cao đầu không có dấu hiệu giảm xuống. Điều này làm cho Ryu khóe miệng co giật. Đại chiến với Eri thì cậu vẫn chưa phát tiết được dục hỏa trong cơ thể. Ryu xấu hổ dùng hai tay che lại tiểu đệ mình. Eri che miệng cười khúc khích. Knock khóe miệng nhất câu từ từ đi tới gần Ryu. Knock mỗi bước đi một bước là sẽ dùng cánh tay thon cởi bỏ quần áo trên người. Đợi cho nàng cách Ryu tầm 1 mét có hơn thì trên người áo học viện đã bị giải khai hoàn tất để lộ làn da trắng tinh cùng với bộ ngực bao khỏa bởi áo. Ngực, bên dưới là quần chip che bộ phận nhạy cảm. Này, Knock chắc chứ, đừng có nghe Eri suối bậy mà hối hận với quyết định của mình. Em quyết định đương nhiên là không hối hận rồi. Knock, Ryu không biết Knock bề ngoài biểu thị là một cô gái không biến đổi trước sự việc diễn ra trong mắt người khác nhưng nàng khi bên trong phòng là vẻ mặt. Khác, nàng luôn tại trên giường tự thủ dâm để thỏa mãn dục vọng của mình nhưng nhiêu đó là không đủ đối với nàng. Eri có một lần phát hiện ra bộ mặt thật của Knock và điều này khiến cho nàng chấn kinh. Knock cũng biết bản thân mình bộ mặt thật bại lộ trước mặt Eri nên nàng không làm gì khác là hướng Eri cùng nhà trường ở chung phòng. Chỉ có như vậy mới giữ được bí mật của mình. Ryu cũng không ngờ tới Knock bề ngoài biểu hiện ra bình thường lại là một cô gái rất khát khao tình ái. Cậu cũng không có từ chối Knock dâng tận miệng cho mình. Cậu vươn tay kéo nàng vào lòng mình rồi nâng lên cằm Knock sau đó hôn lên môi nàng. Knock rất là hưởng thụ cảm giác này. Nàng chủ động đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Ryu. Cậu cũng là nghênh đón lấy mà dùng lưỡi mình cuốn quýt lưỡi Knock. Tay vòng qua sau trượt xuống bên dưới vỗ một cái vài mông Knock. Trêu đến nàng sắc mặt đỏ bừng. Tay cũng thuận theo trượt xuống dưới tới lỗ hậu. Ngón tay ấn vào bên trong khiến cho Knock đang say đắm thì rung lên vì bên dưới tạo ngộ tập kích. Đừng, a hát, chỗ đó, dơ lắm, Knock, hắc hắc, đối với anh mà nói thì không có chỗ nào dơ cả. Nói xong, Ryu rút ngón tay ra khỏi lỗ hậu của Knock. Hành động của cậu làm cho Knock sướng tê người. Rút ngón tay ra xong thì cậu đẩy ngã Knock lên giường. Eri thấy hai người chuẩn bị bước vào cao trò cũng lén lút rời đi. Eri lén lút rời đi mà Knock không biết vì hiện tại nàng đã trầm luân nhưng Ryu lại biết được Eri rời đi. Ryu không quan tâm Eri rời đi mà tiếp tục kích tình Knock. Ngón tay cậu banh ra âm đạo mà cậu cúi đầu xuống đưa tới gần mà đưa lưỡi vào trong loạn động. Knock bên dưới khoái cảm cực kỳ lớn làm cho Knock không ngừng rên rỉ. A hát, ta, a hát, chịu hết, nổi rồi, a hát, ta ra à, Knock, Knock dưới sự kích thích của Ryu mà lên tới cao trào giải phóng ra dâm thủy. Do cậu ở bên dưới nên dâm thủy dính đầy mặt cậu. Ryu ngẩng đầu lên thấy được Knock khóe miệng treo lấy nụ cười cũng biết nàng là cố ý thế là cậu đẩy tiểu đệ mình vào mồm cậu không ngừng ra vào. Knock theo bản năng mút lấy cho đến khi nàng cảm nhận được có thứ gì đó bắn vàn trong mới há miệng ra. Dòng chất lỏng màu trắng theo đó chảy ra ngoài. Anh, đúng là biến thái. A hát, ra nhiều. A hát, như vậy trong miệng em. Knock, em không thích sao? Đương nhiên là yêu thích rồi. Knock, em đúng là con điếm mà. Ryu cũng thu về tiểu đệ mình mà đưa nó hướng về phía âm đạo của Knock. Knock thấy vậy cũng biết là chuyện gì tới cũng sẽ tới với mình. Nàng không có hối hận với quyết định của mình. Nock từng cùng Eri trò chuyện vì việc tìm một nam nhân cường đại ở phương diện đó. Nàng từng chứng kiến mấy tên nam tính chỉ mới qua 30 phút đã không được. Trước đó nàng được Eri cáo chi là Ryu có thể cùng nàng đại chiến tận 2 giờ mà vẫn sung sức. Bằng chứng chính là việc đã ân ái với Eri xong mà tiểu đệ Ryu vẫn là ngẩng đầu. Cho vào đi, em chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nock, Ryu được sự cho phép của Nock cũng thúc đẩy tiểu đệ mình vào sâu bên trong âm đạo. Thành âm đạo cọ sát với tiểu đệ khiến cho huyết chảy ra đồng thời thuận khe hở chảy ra ngoài. Nock cảm nhận được đau đớn truyền tới nhưng nàng vẫn chịu được. Ryu thúc đẩy vô cũng là cảm giác được quy đầu chạm tới màn mỏng. Cậu biết đó là màn trinh của Nock. Cậu hơi lùi về sau rồi đẩy mạnh vào. Quy đầu thuận lợi đâm xuyên qua màn mỏng thẳng tới miệng tử cung mới dừng lại. Nock đau điến người mà gồng mình. Ryu thấy vậy bắt đầu dùng tay gãi nhẹ nhũ hoa đã cương cứng của Nock để trợ giúp nàng thư giãn cơ thể. Nock cơ thể dưới sự kích thích của Ryu dần mềm ra không có gồng mình lên nữa. Ryu cũng bắt đầu động eo của mình. Tiểu đệ ra vào liên tục không ngừng trùng kích miệng tử cung. Nock ngậm miệng không nói lời nào nhưng khóe miệng nước bọt chảy ra. Nock trải qua 3 giờ bị Ryu giày vò cũng nhấc tay đầu hàng. Nàng giờ cũng hiểu được Eri trước đó nói với nàng là nếu không chịu được đầu hàng. Nàng nghĩ Ryu chỉ là mạnh về phương diện đó nhưng không ngờ là quái vật về thể lực. Cùng nàng chiến đấu suốt 3 giờ mà Ryu không có dấu hiệu xuống sức tí nào mà càng làm càng hăng. Nếu cứ tiếp tục thì nàng sẽ điên mất. Ryu cũng để cho Eri đã thanh tẩy cơ thể mình hoàn tất ngồi bên ngoài vào trong trợ giúp nó. Cậu thì về gian phòng mình để chuẩn bị một chút cho ngày mai lên tiết học. Sáng hôm sau, tại lớp học thì Ryu ăn mặc lịch sự đứng ở trong lớp. Cậu không có thói quen đeo cà vạt nên không ngừng dùng tay chỉnh sửa nó mà một bên lắng nghe Rayer Gris giới thiệu. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học viên chuyển tới. Đây là Ryu, Kun, mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy nhé. Rayer Gris, nào, chào hỏi đi, Rayer Gris. À, vâng, tôi là Misako Ryu, mong được mọi người giúp đỡ. Vậy thì em tìm chỗ trống ngồi đi. Rayer Gris, bên dưới, Lai Sát thấy Ryu chuyển vào lớp của mình thì tay chống cằm mà nở nụ cười nhìn chăm chú vào Ryu. Ryu đi tìm vị trí trống để ngồi thì cậu nghe được những lời xì xào bàn tán về cậu từ các thiếu nữ. Cậu cũng không quan tâm lắm vì việc lúc trước cả. Cây ngay không sợ chết đứng nên Ryu cũng biết nếu mình càng phản ứng càng khiến cho sự tình tệ hơn mà thôi nhưng điều đặc biệt là bọn họ bàn tán về. Việc mình đánh bại Lai Sát và thân phận của cậu cùng Lai Sát. Chán quá, những gì mình muốn là sự thảnh thơi chứ không phải là lớp học. Muốn về nhà quá. Ủa, Ryu, Chan đây mà. Phiêu Phi, không lẽ là Phiêu Phi, đã lâu không gặp. Phiêu Phi, Ryu đối với cô gái có mái tóc hồng nhạt cùng bộ ngực khủng rất là quen thuộc. Vì cậu cùng nàng xem như là bạn thuở nhỏ với nhau mà còn rất thân. Tên đầy đủ là Angram Phiêu Phi, em gái của hiệu trưởng Royal Officer Academy Angram Rilai. Nhờ vào mối quan hệ này mà Rilai cũng biết đến Ryu và hai người cũng nhận thức nhau. Từ đó đến giờ cũng 7 năm rồi. Ta ngạc nhiên lắm đó. Người quen của em à, Rayer Gris? Vâng, là người quen của em. Bạn thuở nhỏ ạ, nếu vậy thì ngồi đó luôn đi. Rayer Gris, Lai Sát khá là mong đợi khi Ryu sẽ ngồi cạnh mình vì nàng từ lúc chiến bại Ryu thì trong lòng đối với cậu có cảm giác khác thường. Nàng thấy Ryu đi lại gần chỗ mình thì vui mừng nhưng niềm vui đó bị cắt đứt khi Angram Phiêu Phi lên tiếng. Lai Sát thấy Ryu ngồi cạnh Phiêu Phi là lông mày nhíu lại trong lòng có chút ghen tị. Thế thì chúng ta bắt đầu tiết học. Mở trang 27 ra. Rayer Gris, Phiêu Phi, cậu có thể cho tớ xem chung sách được không? Vì được thông báo quá đột nhiên nên chưa có mua sách. Phiêu Phi nghe Riu hỏi xem chung sách cũng không có phản ứng cậu mà là xoay đầu nhìn lên bàn làm cho Riu không biết làm sao. Phiêu, San, Phi, Chan mới đúng. Phiêu Phi, chấm, khóe miệng Riu co giật mình mà Phiêu Phi yêu cầu mình gọi nàng là Phi. Chan, đó chẳng qua là tên gọi thân mật giữa hai người khi còn bé nhưng không ngờ Phiêu Phi lại để ý vấn đề nhỏ này. Riu cũng nhận ra những cô gái trong lúc bắt đầu bát quái. Cậu lướt nhìn xung quanh cũng không còn cách nào cách. Đã đâm lao đành phải theo lao. Phi, Chan cho tớ xem chung sách nhé. Được thôi, Riu, Chan, Phiêu Phi. Lúc này, Phiêu Phi mới đưa cho Riu quyển sách của mình mà xem chung. Lai Sắc ngồi phía sau thấy cảnh này là ghen tị không thôi. Nàng cũng nhận ra tình cảm của mình khi chứng kiến Riu thân thiết với một cô gái khác. Khi tiếng chuông tiết học kết thúc thì Riu bị vây quanh bởi các cô gái. Các nàng tò mò về việc Riu làm việc tại học viện để trả nợ. Riu cũng gật đầu xác nhận là có việc này nên các cô gái bắt đầu yêu cầu Riu làm việc. Thấy tình hình không ổn, Tiêu Phu tiến đến giải vây. Nàng trên tay cầm một thùng giấy nhỏ cùng xấp giấy yêu cầu việc làm. Riu thấy vậy sắc mặt trầm xuống. Cậu nhập học ở học viện để làm công không sai nhưng cũng phải tùy theo yêu cầu công việc mà cậu làm chứ không phải là yêu cầu gì cậu cũng chấp nhận. Này Riu, Lai Sắc, Lisa, Sama, ta có việc muốn nhờ cậu. Lai Sắc, là chuyện gì? Lai Sắc sắc mặt đỏ lên ngượng ngùng không nói lên lời về yêu cầu của mình. Ta muốn cậu từ giờ, hãy làm trợ thủ cho của ta. Lai Sắc, yêu cầu của Lai Sắc đối với Riu khiến cho cả lớp chấn kinh. Các cô gái không thể tin là Lai Sắc công chúa tân đế quốc lại muốn Riu một nam sinh làm trợ thủ cho mình. Điều này là ý có khả năng xảy ra vì nó dính đến vài vấn đề. Dù gì cũng đã thấy ta khỏe thân rồi mà. Lai Sắc nhắc lại chuyện cũ với giọng rất nhỏ nhưng vẫn bị những cô gái khác nghe được. Các cô gái trong lớp không ngừng la hét lên. Riu cũng là bối rối trước tình cảnh này. Cậu cũng không biết là nên xử lý thế nào nữa. Để cậu đi chiến đấu hoặc tán gái thì cậu dễ dàng nghĩ cách chứ những tình huống bối rối cậu không biết xử lý thế nào. Phiêu Phơ ngồi một bên cũng nhịn không được dứng lên. Theo động tác của nàng thì bộ ngực gờ cắp của nàng nảy lên một cái rồi đi tới trước mặt Lai Sắc. Phi, Chan, đừng làm khó Riu. Chan, Lai Sắc, Sama, Phiêu Phi, tưởng ai hóa ra là con gái nhà Angram à, Lai Sắc. Riu mơ hồ có thể thấy giữa ánh mắt hai người Phiêu Phi và Lai Sắc có ánh điện xẹt lên. Cậu ngửi thấy được mùi hậu cung bốc cháy. Nếu cậu không tìm cách giải quyết thì về sau rất khó để cho hai người ở chung. Ngoài dự đoán của cậu là Lai Sắc lựa chọn thỏa hiệp. Nàng đưa tới một cái bánh. Ta sẽ cho cô ít bánh nên lui ra đi. Lai Sắc, Phiêu Phi đưa tay tiếp nhận bánh mà Lai Sắc đưa và chưa tới 5s cái bánh đã bị dánh nhanh rút gọn. Lai Sắc tưởng rằng Phiêu Phi ăn bánh xong sẽ không nhúng tay vào nhưng nành đánh giá thấp việc Phiêu Phi quan tâm tới Riu. Đừng làm khó Riu, Chan, thưa công chúa, Phiêu Phi, vẫn còn nói tiếp à, Lai Sắc, Lisa, Sama, tôi phải cho cô lời khuyên là đừng cố gắng dụ dỗ Phi. Chan khi nàng quyết tâm làm việc gì đó. Nàng quyết định làm gì trừ phi đối phương dừng động tác nếu không sẽ kiên trì tới cùng. Xin lỗi vì đã chen ngang. Brunsifer, có chuyện gì lát nữa nói. Ta bây giờ đang rất. Lai Sắc, vừa nãy hiệu trưởng có nhờ tôi gọi cậu ấy làm vài việc nên bây giờ cậu ấy phải đi với tôi. Brunsifer, vậy được chứ? Riu, Kun, Brunsifer, à, vâng. Riu thấy hiệu trưởng nhờ mình công việc cũng không phải là dễ dàng cũng khác biệt với đám con gái trong lớp nên đồng ý. Đám con gái đơn thuần là muốn tìm hiểu về cậu mà thôi. Những yêu cầu của các nàng 90 là đi dạo phố mang vật phẩm theo mà thôi. Đó là điều mà cậu ghét cay ghét đắng. Hề, Chờ đã, Lai Sát, về đề nghị làm trợ thủ của Lý Sa Sama thì tôi sẽ cân nhắc, nhưng về công việc của các bạn trong lớp thì tôi sẽ xem xét yêu cầu nào tôi sẽ chấp nhận. Không phải yêu cầu nào cũng được chấp nhận cả. Cân nhắc và xem xét là khác nhau. Đề nghị làm trợ thủ của Lai Sát thì Ryu sẽ cân nhắc xem có nên làm hay không. Đề nghị của các cô gái trong lớp thì cậu xem xét việc nào cậu làm được thì làm, không làm được loại bỏ sang bên. Crucifer dẫn Ryu theo tới một mõm đá. Lúc này cũng là chiều tà rồi nên hai người đứng trên mõm đá hóng mát. Ryu thông minh cũng biết được Crucifer giúp mình giải vây. Cảm ơn vì đã giải vây giúp. Crucifer, tại sao lại làm vậy? Dù sao cô cùng tôi là những người xa lạ, trừ lần đó tôi giúp cô thoát nạn. Cậu có biết Black Hero là gì không? Crucifer, chỉ một mình kẻ đó đã đánh bại toàn bộ đế quốc Drake. Nai, và không ai biết danh tính ai lái Drake. Nai đó, đến bây giờ vẫn là ẩn số. Crucifer, Ryu trầm mặc không nói lời nào nhìn Crucifer. Cậu biết nàng đang thử mình xem có phải là Black Hero mà hồi đó người ta đồn đãi hay không, đồng thời cũng biết gia đình của nàng cũng tại cuộc đảo. Chính 5 năm trước mà chết đi. Tôi có yêu cầu muốn nhờ cậu. Hãy tìm Black Hero cho tôi. Tôi có vài việc với hắn. Crucifer đi lại gần Ryu đồng thời nói lên yêu cầu của mình dành cho Ryu. Ryu biết Crucifer đang hoài nghi mình chính là Black Hero hung thủ năm đó. Cậu có biết vì sao mà Black Hero lại muốn tiến hành cuộc đảo chính vào 5 năm trước không? Lời ấy là có ý gì? Crucifer, cựu quốc hay nói chính xác hơn là Arcadia Diesel đã phê duyệt việc tiến hành thí nghiệm con người và Urbis. Điều đó, Crucifer. Đúng vậy, điều đó là trái với đạo lý từ xưa đến nay không được tiến hành thí nghiệm trên con người. Arcadia Diesel đã phê duyệt việc các quý tộc mong muốn có sức mạnh áp đảo từ các Drake. Nai để bành trướng lãnh thổ từ việc cấy ghép hạch nhân Urbis vào trong cơ thể. Không lẽ nào, Crucifer, bọn họ đã thành công nhưng đó là trên những đứa trẻ. Đám quý tộc và nhà vua không dám lấy bản thân mình ra làm vật thí nghiệm vì tỷ lệ thất bại là 90. Nên mới lấy những đứa trẻ làm vật thí nghiệm. Chính vì điều đó mà Black Hero đã tiến hành cuộc đảo chính. Những lời cậu nói có liên quan gì tới việc danh tính của Black Hero? Crucifer, có chứ sao không? Thân phận thật của Black Hero chính là Arcadia Fusel. Ta cũng tham gia trong đó nhưng với điều kiện là giảm mức thiệt hại tới thường dân ở mức thấp nhất và không được gây tổn thương tới Eri và Phil Phi. Có điều không ngờ tới là anh ấy phát rồ đến mức muốn tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc và gây ảnh hưởng cực lớn đến thường dân. Thanh kiếm đen chính là Drake. Nai Bahamut khi mà Arcadia Fusel hoàn thành cuộc đảo chính đưa lại cho và tôi vẫn giữ nó cho đến bây giờ. Đó chính là lý do vì sao mà cậu dùng Drake. Nai Seriu ở thế yếu vẫn không muốn dùng Drake. Nai Bahamut, Crucifer, Crucifer trầm mặc khi nghe được những điều mà Ryu tiết lộ cho mình. Ryu nói tới đó cũng không nói gì hơn nữa mà xoay người rời đi. Việc tiếp theo chỉ là để cho Crucifer nghĩ thông đã. Vì dù sao nói gì thì Enfolk gia tộc cũng là quý tộc khi cựu quốc vẫn còn và cũng tham dự vào thí nghiệm vô nhân đạo đó. Sáng hôm sau, Ryu tỉnh dậy nhưng vẫn mơ màn không biết chuyện gì xảy ra mà vươn tay. Khi tay cậu chạm vào vật gì đó mềm mại thì cậu nhịn không được mà bóp vài cái với vẻ mặt sung sướng. Độ mềm này, sướng quá đi, hà. Ryu lúc này mới nhận ra có điều gì đó không đúng vì trong phòng cậu không có bất cứ vật gì có độ mềm mại nhất là trên giường mình. Cậu giật bắn mình rời khỏi giường nhanh chóng thì thấy được Phiêu Phi nằm trên giường mình với vẻ ngoài là bên dưới chỉ độc chiếc quần chip che bổ. Phận nhạy cảm, phía trên mặc áo trắng không cài nút áo nhưng vì khổ ngực quá lớn nên chỉ che được một bộ phận, còn lại là khe rãnh thần thánh không có che đi. Vì Ryu hét lên cùng với bật nhảy khỏi giường đã khiến cho Phiêu Phi say giấc nồng tỉnh ngủ. Chào buổi sáng, Ryu, Chan, Phiêu Phi. Phiêu Phi vẫn mơ màn chưa tỉnh ngủ hẳn nên dùng tay dụi con mắt mình từ từ ngồi dậy. Vào buổi sáng đối với cánh đàn ông là huyết khí dương cương cao nhất mà nhìn thấy cảnh xuân thì tiểu đệ cũng sẽ thức giấc. Tại sao? Thế quái nào mà Phi Chan lại vào phòng được? Đây là phòng của tớ mà. Lâu lắm rồi mình mới ngủ chung với nhau. Phiêu Phi. Phiêu Phi không ý thức được rằng mình đang chơi đùa với lửa. Nếu Ryu không nhịn được đã đè xuống tiến hành nhân sinh tạo oa rồi. Phiêu Phi vươn vai thì áo trên người trượt xuống để lộ vai trắng của nàng. Ryu thấy vậy cũng đỏ mặt mà xoay đầu sang chỗ khác. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gọi của Tiêu Phu. Cơ mà che hết lại đi. Phiêu Phi vẫn chưa ngủ dậy nữa hả? Tiêu Phu, tính ngủ cả ngày à? Không được đâu đó. Tiêu Phu, tớ vào đây. Tiêu Phu. Tiêu Phu vừa nói vừa mở cửa ra thì nàng thấy được cảnh tượng xấu hổ trong phòng cũng là đỏ mặt vội vàng đóng cửa. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tiêu Phu. Tiêu Phu từ từ lui về đóng cửa lại mà trên mặt lộ ra vẻ danh mãnh. Sau đó Tiêu Phu không giữ mồm mà la toáng lên. Mọi người ơi, có chuyện lớn rồi. Tiêu Phu. Từ bên trong phòng Ryu là có thể nghe được giọng Tiêu Phu truy hô lên thì sắc mặt đen xuống và khóe miệng không ngừng co giật. Cậu muốn mọi thứ im lặng nhưng Tiêu Phu tính tình bái quái đã lan truyền tin tức này khắp toàn bộ ký túc xá. Ryu không làm gì khác hơn là bỏ mặt cho Tiêu Phu lan truyền tin đồn vì dù có ngăn cản nàng cũng đã quá muộn, có điều quyết định không cho nàng sắc mặt tốt. Tại phòng ăn, Ryu cảm nhận được những ánh nhìn quái dị từ các cô gái hướng mình nhìn tới. Mới ngày đầu mà đã lẻn vào phòng bạn thuở nhỏ ngủ rồi. Eri, cả em cũng không tin anh luôn sao? Gian phòng đó là của anh ở bên trong mà sáng thức dậy đã thấy Phi Chan nằm trên giường rồi. Điều này nói rõ là Phi Chan ở cùng phòng với anh mới có được chìa khóa phòng hoặc là nàng đột nhập vào. Tính cách của Phi Chan chẳng phải là em không biết sao. Nàng là cực kỳ dính người, đặc biệt là khi anh có mặt tại đó nên đối với việc nàng ngủ chung giường với anh là trường hợp bất đắc dĩ. Bạn cùng phòng, Eri, Eri trọng điểm nghe được là Phiêu Phi ở cùng phòng với Ryu. Điều đó là không có khả năng vì nam nữ không thể ở cùng phòng để tránh những sự việc không cần thiết xảy ra. Rely cũng là bất đắc dĩ khi để cho Ryu ở cùng phòng với Phiêu Phi vì Royal Officer Academy là học viện nữ sinh mà Ryu là duy nhất nam sinh nên tạm thời sắp xếp. Ở cùng các cô gái nhưng trong học viện không ai là nhân tuyển tốt trừ Phiêu Phi em gái mình. Sắp xếp cho Ryu ở cùng phòng với Lai Sắc là không được vì Rely biết ra mặt Lai Sắc không dày sẽ dễ dàng phản bác việc này nên mới để cho Ryu cùng em gái mình ở cùng phòng với lại hai người từ nhỏ cũng có mấy lần ngủ cùng nhau rồi nên nàng cũng thuận lý thành chương mà thôi. Anh cũng đã nói chuyện với hiệu trưởng nhưng mà không còn phòng. Ryu nhớ lại vẻ mặt cười tươi như hoa của Rely khi mà nói mình chăm sóc tốt cho em gái nàng. Anh đã được phê duyệt bởi bà ta. Dù sao với quan hệ của anh và Phiêu Phi thì em cũng hiểu vì sao bà ta phê chuẩn. Eri, nói là thế nhưng cũng nhiều hiểu lầm lắm đấy. Nó, nguyên nhân là vì Tiêu Phu cái mồm không biết giữ mồm giữ miệng mà bô bô ra cho mọi người đều biết. Hơn nữa có nhiều lời đồn xung quanh về anh lắm đấy. Eri, Ryu ăn sáng xong cũng là hướng vị trí chỉ định để làm trợ thủ cho Lai Sắc. Nơi chỉ định nhìn qua giống như là chuồng ngựa vậy. Cậu đi vào trong nhìn ngóng xung quanh thì thấy Lai Sắc nằm trên một tấm thảm. Lisa, Sama, Lai Sắc nghe được giọng Ryu cũng là tỉnh ngủ. Nàng dụi con mắt mình thấy người tới là Ryu thì đôi mắt sáng lên. Ryu à, Lai Sắc, phải rồi, hôm nay cậu tới đây nhận việc. Lai Sắc, trước hết là rửa mặt đi đã rồi tính tới công việc sau. Lai Sắc tiếp nhận Ryu đưa tới chậu nước sạch cùng khăn lau. Lai Sát cũng nói cho Ryu biết là Drek. Nai Seryu của cậu đã tu sửa hoàn thành rồi. Drek, Nai Seryu trải qua trận chiến với Abyss vì dùng thần thánh quá nhiều dẫn tới vài chỗ bị hao tổn nên cần phải sửa lại. Người sửa nó không ai khác ngoài Lai Sát. Lisa, Sama sửa nó sao? Vì cậu đã là thành viên của kỵ sĩ đoàn trường này đấy. Lai Sát, kỵ sĩ đoàn. Đơn vị đặc biệt tập hợp những người xuất chúng trong Drek. Nai, Lai Sát hai tay cầm trường đao đưa cho Ryu. Vì nó khá là nặng và nàng rất hiếu kỳ mỗi ngày Ryu vắt thanh trường đao quá khổ đi xung quanh không thấy nó nặng. Ta đã chính thức công nhận cậu đủ khả năng để trở thành một Drek. Nai, vì tân đế quốc, hãy cho ta mượn sức mạnh của cậu. Lai Sát. Tuy không hứa chắc nhưng tôi có điều kiện là chỉ đích thân Lisa. Sama ra lệnh thì tôi mới chấp hành. Đây là ranh giới cuối cùng của cậu. Đối với việc phục vụ cho đế quốc ở bất kỳ quốc gia thì cậu đều rất phản cảm nhưng vì đáp ứng làm trợ thủ cho Lai Sát nên mới đưa ra điều. Kiện đó để hạn chế vài người trong hoàng gia vì lợi dụng lời nói của nàng ra lệnh cho cậu. Lai Sát. Lai Sát cũng chấp nhận điều kiện của Ryu đưa ra. Nàng cũng không ngốc khi mà hiểu ý tứ mà Ryu biểu đạt. Chỉ có đích thân nàng ra mặt yêu cầu thì Ryu mới đi làm nếu là người trong hoàng tộc giả truyền lời của nàng hoặc quý tộc lợi dụng nàng ra yêu cầu. Thì cậu không chấp hành. Dù hơi đường đột nhưng ta có yêu cầu cho cậu. Lai Sát, Sau đó Lai Sát nắm tay Ryu đi trên đường phố. Lai Sát tính dẫn Ryu vào nhà hàng sang trọng nhưng lại sờ khắp người cũng không thấy bóp tiền đâu thế là hai người đành phải ăn đồ ăn bên đường. Lai Sát nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Ryu thì nàng ngượng ngùng không thôi. Có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là ta cảm thấy nơi này của ta nó cứ đập thình thịch mà thôi. Lai Sát vừa nói vừa đặt tay lên vị trí trái tim mình. Ryu nhìn biểu hiện của Lai Sát cũng biết nàng đối với mình có nhất định hảo cảm. Khoảng cách nàng yêu mình cũng không xa. Ryu đưa Lai Sát tới tháp đồng hồ nơi mà cậu ưa thích để ngắm nhìn toàn cảnh. Ở đây Lai Sát cũng là tiết lộ thân thế thật của mình cho Ryu biết. Ryu có thể từ trong lời Lai Sát cảm nhận được nàng rất thống hận cha mình khi tham gia cuộc đảo chính mà không còn đàm phán nhưng sau đó lại bị đóng. Ấn nô lệ và không được sự quan tâm từ người cha mình cho đến khi chết. Lai Sát vì là người sống sót cuối cùng của tân đế quốc Atismata nên được lên làm công chúa trong khi nàng phải che giấu con dấu ở dưới bụng mình. Ryu, nó có khó khăn không khi ngươi bị mất địa vị của mình? Lai Sát, không có khó khăn vì ta đối với hoàng vị không có hứng thú. Ai lên làm cũng được miễn là đừng trêu trên đầu ta thì ta không rảnh mà nhúng tay vào hoàng tộc. Nè, Lai Sát, cô có thống hận sự cai trị hiện giờ của tân đế quốc không? Nếu cô thống hận thì ta sẽ giúp cô một tay tiến hành một cuộc đảo chính cũng giống như 5 năm trước. Điều đó là không thể nào vì cuộc đảo chính 5 năm trước mà giờ tân đế quốc rất chú trọng vào tiềm lực các Drek. Nai, Lai Sát. Nếu muốn thì ta có thể trợ giúp cô. Lấy tân đế quốc làm bàn cờ mà các Drek. Nai làm quân cờ. Cô có một ưa thế mà không biết cách phát huy. Ưa thế. Lai Sát. Các Drek. Nai ưa tú nhất tại Royal Officer Academy đều không thua gì Drek. Nai mà tân đế quốc bồi dưỡng nhưng có vài cá nhân là vượt trội hơn hẳn. Lai Sát không phải cô nàng ngu ngốc cũng hiểu được dụng ý của Ryu. Ryu là muốn nàng tạo sức ảnh hưởng cũng như là đứng vững tại Royal Officer Academy. Chỉ cần nàng cần thì các Drek, Nai tại học viện sẽ cho nàng trợ lực. Ta đảo chính tân đế quốc thì ai làm quốc vương? Lai Sát, điều đó phụ thuộc vào cô thôi. Lisa, Sama, Cách Trương.